Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427 vết xe đổ. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là giống nhau động tác. Lý Gia Minh trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn Bạch Linh. Tiếp được đi làm, Bạch Linh thấp giọng nói. Lý Gia Minh gật đầu, nhưng bởi vì thay đổi tốc độ quá nhanh, chạm vào một tiếng, liền tay chân không nghe sai sử, ngã ở trên mặt đất. Một màn này cả kinh Lý Chính Hạo đám người thiếu chút nữa đem hai mắt trừng ra tới. Tình huống như thế nào? Rõ ràng hắn động tác bộ dáng một chút không thay đổi được chứ. Chỉ là đối Bạch Linh tới nói không quá quy phạm, cho nên mới điều chỉnh hạ mà thôi. Gia Minh, đừng đùa, chạy nhanh lên, mặt sau còn nhiều như vậy người nhìn đâu. Đơn giản như vậy động tác đều có thể quăng ngã. Lý Chính Hạo nhịn không được gọi vào. Đúng vậy, anh Gia Minh, ngươi chạy nhanh đứng lên đi. Một bên ôm hài tử Bạch Tiểu Khê hiển nhiên bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Vô nghĩa, ngẫm lại lúc trước Lý Gia Minh cười nhạo bộ dáng của hắn. Bạch Tiểu Khê bóp mũi, ngươi nói ngươi liền cái đơn giản như vậy động tác đều làm không tốt. Liền học sinh tiểu học đều không bằng A. Lý Gia Minh hiện tại cuối cùng là biết cái gì gọi là có khổ nói không nên lời. Khổ ha ha nhìn Bạch Tiểu Khê, hối hận a, lúc trước như thế nào chọc này tiểu tổ tông, nhưng vẫn là bò dậy, liền trên mặt lây dính cho bụi cũng chưa có thể sát. Theo Bạch Linh nói bắt đầu làm cái thứ hai động tác. Lần này hắn học ngoan, kia tốc độ thật sự so ốc sên đều chậm a. Nhưng không nghĩ tới chờ đến làm được cái thứ ba động tác thời điểm, Lý Gia Minh cặp mắt kia không thể tưởng tượng chợt lóe, kinh ngạc nhìn Bạch Linh, xem ra ngươi thích hợp này bộ. Không sai, trong thân thể hắn năng lượng dao động lên. Lý Gia Minh nuốt hạ nước miếng, tiếp tục, còn có hai cái động tác, toàn bộ làm xong. Lý Gia Minh cư nhiên mồ hôi đầy đầu, liền này mấy cái đơn giản động tác có như vậy khiến người mệt mỏi sao? Đối với một đám không hiểu rõ người tới nói, thật sự là vô pháp hiểu biết. Này còn ba cấp dị năng giả, liền cái hai tử đều không bằng. Bọn họ sao có thể biết Lý Gia Minh lúc này trong lòng vui sướng. Quả thực như là đào tới rồi đại bảo bối giống nhau. Không nề này phiền bắt đầu thong thả lặp lại kia cái thứ ba động tác. Tiếp theo đó là Lý Phương. Quả nhiên Lý Phương cũng là như thế. Từ lúc bắt đầu có chút ngượng ngùng đến mặt sau hoàn toàn mê mẩn. Đồng dạng chỉ có một động tác thích hợp nàng. Nhìn đến Lý Phương đều như thế, Lý Chính Hạo đám người có loại nhìn không thấu cảm giác. Trong lòng phảng phất minh bạch Bạch Linh dụng ý giống nhau. Đến phiên Lý Chính Hạo thời điểm, hắn ngay từ đầu liền làm rất chậm. Rốt cuộc có hai cái vết xe đổ, hiện tại còn cả người đều là bùn. Hắn nhưng không nghĩ quăng ngã. Ở trải qua Bạch Linh điều chỉnh lúc sau, có hai cái lót đế, Lý Chính Hạo quả nhiên không quăng ngã. Nhưng lần này làm Bạch Linh chấn kinh rồi, bởi vì nàng cựu cựu áp dụng ba cái động tác. Bạch Linh nghĩ có phải hay không bởi vì huyết thống quan hệ nguyên nhân, cho nên chờ đến Bạch San có thể làm bốn cái động tác thời điểm. Nhưng thật ra không có gì giật mình, nhưng nàng càng không dám tưởng chính là chính mình bà ngoại cư nhiên có thể làm toàn năm cái động tác. Lão nhân gia vốn dĩ tâm tính liền so người trẻ tuổi mạnh hơn nhiều, cũng ổn trọng nhiều, kiên nhẫn càng là không cần dùng nói. Tuy rằng Lý Đông Mai không có dị năng, chính là làm đi xuống lúc sau, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái, chưa bao giờ từng có tuổi trẻ cảm giác tập kích thân thể của nàng giống nhau. Tiểu vương Minh Kiệt là cuối cùng một cái, bởi vì là hài tử. Bạch Linh cho rằng tính dai so đại nhân hảo, nhất định có thể làm mấy cái. Kết quả phát hiện vẫn là chỉ có thể làm hai cái. Có thể thấy được này động tác cùng thân thể tính dai cũng không gì quan hệ. Cụ thể cơ chế nàng hiện tại cũng hồ đồ, lại không có nghĩ đến. Bởi vì Bạch Linh đoàn người làm sân thể dục thượng hình thành một cái thập phần quỷ dị trường hợp. Hết chương.